Khuynh Thành Tuyết, chương 6, Ngọa Hồ Tàng Long, góc truyện audio.com. Các người to gan, dám nhìn bản công chúa như vậy, người ánh mắt đó. Người càng tụ càng nhiều, Lạc Tuyết cũng cuối cùng có chút động dung. Thiên Hựu, làm sao bây giờ a? Lạc Tuyết kéo y phục của Thiên Hựu, có chút không biết làm sao. Tiểu công chúa cũng có thời điểm sợ sệt a, ha ha. Trong liều mục Khuynh Tuyết nhìn lén không chút lưu tình bật cười. Nếu là ta cũng rụt rè a. Lạc Tử Y thay con gái kêu bất bình, làm sao bây giờ, hiện tại hỏi ta làm sao bây giờ, ta làm sao biết, lẽ nào hét lớn một tiếng, ngân thương của ta đã khát khao khó nhịn rồi hả? Gương mặt Thiên Hựu bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật lắc lắc đầu, ra hiệu khó hiểu. Ngay tại lúc nàng mới vừa nói xong câu đó, không ngờ có một đạo hàn quang lóe lên, Thiên Hựu một cái giật mình, một đôi mắt tìm hiểu chung quanh. Thiên Hựu, làm sao vậy? Lạc Tuyết một bên có chút bất an. Đừng động, Thiên Hựu cầm lấy tay của Lạc Tuyết. A, đừng động, Thiên Hựu nhẹ giọng căn dặn, con mắt ở trên y người binh lính trước mặt từng cái quét qua. Vèo, Thiên Hựu lỗ tai hơi động, kéo tay của Lạc Tuyết bỗng nhiên dùng lực trực tiếp đem Lạc Tuyết từ trên y ngựa kéo xuống ôm vào lòng. Ai nha, Lạc Tuyết một tiếng thét kinh hãi. Ai nha, chuyện này làm sao còn chơi thật. Lạc Tử Y trong liều chờ xem kịch vui sợ đến giật mình một cái. Chỉ thấy trong nháy mắt Thiên Hựu đem Lạc Tuyết kéo xuống ngựa, một cây tên đúng lúc từ trên y lưng ngựa xuyên qua, bắn đứt đoạn đi dây thừng trên y lưng ngựa. Không sao, không bị thương, Mục Khuynh Tuyết hời hợt an ủi, tiện thể còn gắt gao lôi kéo Lạc Tử Y, không cho nàng lao ra. Cái gì gọi là không sao, thật sự bị thương phải làm sao? Ngươi bồi con gái ta à? Lạc Tử Y nhanh chóng giơ thẳng chân, làm sao so lực đạo căn bản không sánh bằng Mục Khuynh Tuyết. Ngươi đây mang đều là binh gì? Lạc Tử Y tức không nhịn nổi, nhấc chân một cước mạnh mẽ đá vào cẳng chân Mục Khuynh Tuyết, vốn muốn thay con gái lấy lại công đạo, nào ngờ Mục Khuynh Tuyết một thân quân phục, Lạc Tử Y một cước này, ngược lại là đau đến bản thân nàng ngồi chê y mặt đất. Mục Khuynh Tuyết quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười lắc lắc đầu tiếp tục xem cuộc vui. Người nào bắn tên trộm? Thiên Hựu biến sắc mặt, lại dám ở ngay trước mặt nàng bắt nạt Lạc Tuyết, không thể nhẫn nhịn. Các ngươi lại dám ám sát bản công chúa. Lạc Tuyết nói xong, hận hận cắn răng, con mắt đỏ hồng hồng, một bộ dáng dấp vô cùng ủy khuất. Ô Thước thất thủ rồi, không biết nơi nào nói ra một câu như vậy, sau đó các tướng sĩ một trận hư thanh. Hừ, mà đang ở lúc này, cách nơi này không xa chê y gò núi, đứng lên một người, một thân quân phục màu đen, toàn bộ đem chính mình ôm ở trong bóng tối. Vừa rồi chính là ngươi bắn lén, Thiên Hựu nhìn thẳng người này, mặt lộ vẻ không thiện. Thiên Hựu, hắn muốn giết ta. Giúp ta báo thù, Lạc Tuyết nói ra, từ trong túi con ngựa của Thiên Hựu lấy ra hai cây ngân thương, đây là thương đôi của Thiên Hựu, có thể ghép lại cùng nhau, bình thường thời điểm không cần tháo ra thành hai nửa, mang theo thuận tiện. Thiên Hựu từ trong tay Lạc Tuyết tiếp nhận ngân thương, hợp lại cùng nhau, từ đầu đến cuối con mắt cũng không rời khỏi cái tên kêu Ô Thước kia. Đến đây Thiên Hựu đẩy ra Lạc Tuyết, ngân thương nhắm thẳng vào Ô Thước. Ô Thước Liêu ta môi, dương cung lắp tên, nhắm thẳng vào ngực Thiên Hựu. Thiên Hựu, ngươi cần, góc truyện audio.com, thận một chút, mà lúc này tên đầu sỏ, Lạc Tuyết bị Thiên Hựu đẩy đến một bên. Nếu chính mình không giúp đỡ được gì, vậy bảo vệ tốt chính mình, chính là giúp Thiên Hựu lớn nhất rồi, điểm giác ngộ này, Lạc Tuyết vẫn phải có. Vèo, mũi tên thẳng đến Thiên Hựu mà tới. Thiên Hựu hừ lạnh một tiếng, hướng về trái bước một bước, hai mắt nhắm lại, mắt thấy mũi tên gần trong gang tấc, rộng mở ra thương. Keng một tiếng, mũi thương cùng mũi tên đánh vào nhau. Nhưng mà tiễn vốn nên bị đẩy lùi nhưng không có văng ra. Thiên Hựu hơi nhướng mày, chẳng biết vì sao, mũi tên này bắn tới sức mạnh nặng dị thường, khó có thể tưởng tượng mũi tên nhẹ nhàng này, sẽ có trọng lượng như vậy, nhìn dáng dấp hẳn là sức mạnh của người bắn tên gây nên, quả nhiên không thể khinh thường. Thoáng trầm tư một chút, Thiên Hựu xoay chuyển cổ tay, đem ngân thương rời tay, sau đó một chưởng đánh vào đuôi thương. Một cây thương tốt đẹp, cứ thế để Thiên Hựu làm tiễn sai bảo, lấy tiễn đối với tiễn, ngược lại cũng thích hợp. Bành bạch hai tiếng, mũi tên bị xuyên thành hai nửa rơi trên y mặt đất. Có chút ý nghĩa, Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu. Võ nghệ này của nó là ai dạy? Sau đó nghi hoặc hỏi dò Lạc Tử Y. Hừ, không muốn nói cho ngươi biết, gương mặt Lạc Tử Y đắc ý, đem đầu nghiêng qua một bên, một mặt ngạo kiều. Các vị, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ muốn gặp Mục tướng quân một lần, mắt thấy náo tiếp như thế không phải chuyện. Thiên Hựu quay về mọi người liền ôm quyền, nói rõ ý đến. Muốn gặp tướng quân, đơn giản, qua cửa ta đây một thân áo giáp màu trắng, cô gái nhìn qua so với Thiên Hựu không lớn hơn mấy tuổi nằm ở trước người Thiên Hựu. Bạch Phượng, trong quân có người kinh ngạc nhìn về phía nữ tử, này, ta khuyên các ngươi hay là đi mau đi, Bạch Phượng ra tay, các ngươi thì không có đường sống đâu, đương nhiên cũng không thiếu có người đang nói lời châm chọc. Hừ, ta không đi, ta ngược lại muốn xem thử Bạch Phượng cái gì này, lợi hại bao nhiêu. Thiên Hựu tiến lên, Lạc Tuyết nói xong, vỗ vỗ bờ vai của Thiên Hựu, lại chạy đến một bên xem cuộc vui. Thiên Hựu cho nàng một cái liếc mắt to lớn, ngược lại nhìn về phía Bạch Phượng, nhất thời trong lòng một trận sợ hãi. Nàng luôn cảm giác ánh mắt của Bạch Phượng này nhìn người, không mang theo một tia khí tức người sống, lại giống như đang nhìn người chết. Tuy trong đầu một mực nhắc nhở chính mình, lâm trận đối địch thua người không thể thua, nhưng Thiên Hựu chính là chết sống không muốn đi nhìn con mắt của Bạch Phượng. Khuynh Tuyết, tại sao ta cảm giác người này, nhìn qua, rợn người. Khuynh Tuyết một mặt kiêu ngạo cười cười, đương nhiên, Bạch Phượng, là dũng tướng số một của ta, chê y tay nàng thu gặt đầu người, ngay cả ta đều kém xa. Những năm này người nàng giết qua, sợ là so với người ngươi đã gặp nhiều hơn. Hà, nguy hiểm như vậy ngươi còn không đứng ra ngăn cản. Đối diện là con gái ngươi à, yên tâm đi, các nàng hoang dã nữa, cũng là quân nhân, là có quân kỷ. Chẳng trách hại ta lo lắng mù một hồi, mà đang ở công phu hai người nói chuyện, Bạch Phượng động rồi. Chỉ thấy Bạch Phượng thân hình loáng một cái, liền trước người Thiên Hựu hơi nghiêng người còn chưa đợi giơ thương, tay phải nắm thương liền miễn cưỡng dừng lại. Hừ, Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, quay người liền đi. Này, người đi cái gì, còn không có. Gocchuyenaudio.com, đánh đâu, Lạc Tuyết không rõ nội tình. Lạc Tuyết, đừng kêu ta thua rồi, Thiên Hựu thở dài, liếc nhìn thương trong tay, trong lòng có chút phiền muộn, trận chiến này cũng không phải bại bởi Bạch Phượng, rõ ràng là bại bởi chính mình. Làm sao thì thua, ta không thấy nàng ra tay à. Thiên Hựu cười khổ một tiếng, quay về Lạc Tuyết, chuyển động thân thể. À, Thiên Hựu ngươi bị thương rồi. Lạc Tuyết lúc này mới thấy được cần cổ bên trái của Thiên Hựu chẳng biết lúc nào lại thêm một đạo vết máu. Thiên Hựu bị thương rồi. Lạc Tử Y trong lều suýt chút không nhảy dựng lên. Ngươi không phải nói không nguy hiểm sao? Đều làm bị thương cổ rồi. Lạc Tử Y liều mạng đánh giáp lưng của Mục Khuynh Tuyết, người sau một mặt bất đắc dĩ. Phân tranh bị thương, không thể tránh được. Ngươi, hết chương 6 cách chương.